Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, tóc dài tới eo cũng là khế ước 2.300 phiếu tăng thêm. Bởi vì Tống Miểu Miểu một lại nhấn mạnh này 5-10 đồng tiền là mua nụ hôn đầu của nàng. Thạch Lỗi tại nàng sau khi đi, cũng là không kịp chờ đợi đi vào một nhà tự phục vụ ngân hàng. Hắn muốn tìm quyền trượng hỏi một chút. 50 khối mua một cái chí ít cũng phải là cấp A tướng mạo, cấp A dáng người Mỹ nữ nụ hôn đầu tiên. Đến cùng có thể cho Bình cái đẳng cấp gì tiêu phí. Lần trước theo Ngụy Tinh Nguyệt thân, tăng thêm nhìn nàng lưng trần, còn được đến một lần rút thưởng thời cơ đây. Mà lại, lần kia, Thạch Lỗi dùng một hồi đồ nướng mua sắm nụ hôn đầu tiên. Dùng một chuỗi tinh nguyệt bồ để mua sắm lưng trần, nói như vậy giống như có chút không quá tôn trọng Ngụy Tinh Nguyệt, nhưng đối với Hắc Tạp mà nói, đây chính là đơn giản tiêu phí mà thôi. Lần này, Thạch Lỗi vẻn vẹn chỉ dùng 5-10 đồng tiền, liền đạt được Tống Miểu Miểu nụ hôn đầu tiên. Cái này nếu là thật, đoán chừng chỉ ít cũng phải đạt được nửa lần trở lên rút thưởng thời cơ a. A, không đúng. Còn sờ Tống Miểu Miểu ngực đâu. Cộng lại, làm sao cũng phải giá trị một lần rút thưởng. Mà bây giờ, Thạch Lỗi mỗi đạt được một lần rút thưởng thời cơ, đều có thể tự động đấu BLE vì 2 lần. Thạch Lỗi ma quyền sát trưởng. Hưng phấn không thôi. Chờ đến tự phục vụ trong ngân hàng người cuối cùng ra ngoài. Hắn lập tức đem Hắc Tạp cắm vào máy rút tiền. Sau đó điền mật mã vào. Hắn biết. Tại hắn rút ra Hắc Tạp trước đó, sẽ không bao giờ lại có người có thể tiến vào căn này tự phục vụ ngân hàng quấy rầy hắn. Quyền trượng rất mau ra hiện. Thạch Lỗi không kịp chờ đợi hỏi. Tống Miểu Miểu nói có phải thật vậy hay không? Nàng cùng ta cái kia có phải hay không nụ hôn đầu tiên? Quyền trượng cơ giới trả lời. Đúng vậy, lấy nhân loại các ngươi góc độ. Tống Miểu Miểu cùng ngươi hôn môi. Đích thật là nàng lần thứ nhất theo nam nhân ở giữa có hành động như vậy. Có thể phán đoán là nụ hôn đầu tiên. Thế mà thật là nụ hôn đầu tiên. Như vậy, Tống Miểu Miểu nhất định vẫn là cái không thể giả được chim non. Thạch Lỗi tuy nói đã tin tưởng. Có thể đây chẳng qua là từ trên mặt cảm tình lựa chọn tin tưởng. Đi qua Hắc Tạp cùng quyền trượng phán đoán chứng thực. Như vậy nhất định nhưng là xác định không sai. Cái này kỳ thực thật vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Thạch Lỗi lần thứ nhất nhìn thấy Tống Miểu Miểu là tại như thế tình huống phía dưới. Tống Miểu Miểu biểu hiện hoàn toàn cũng là một người tài xế kỳ cựu. Vẫn là cái chết biến thái đồ đồng tính nam nữ ăn sạch lão tài xế. Ổn định tâm thần, Thạch Lỗi hỏi, vậy ta chỉ phí 5-10 đồng tiền liền mua được nụ hôn đầu của nàng. Có phải hay không lại là một khoản siêu giá trị tiêu phí? Quyền trượng tựa hồ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là chỉ có thể thành thật trả lời nói. Đi qua phán định, cấp 2 nhân viên tạm thời đạt được cấp A tướng mạo, cấp A dáng người Mỹ nữ Tống Miểu Miểu nụ hôn. Đầu tiên, cùng trước sau một loạt đi qua, tốn hao chỉ là 50 nguyên tiền. Cái này đích xác là một khoản không bình thường siêu giá trị tiêu phí. Thạch Lỗi vừa định hỏi, lần này siêu giá trị tiêu phí bình vì cấp bậc gì, có thể hay không đạt tới cấp 5 sao? Nhưng là, hắn đột nhiên ý thức được quyền trượng trong lời nói có vấn đề. Giống như, cái kia 50 nguyên mua, không chỉ là Tống Miểu Miểu nụ hôn đầu tiên, mà chính là bao quát trước sau một loạt đi qua. Đây cũng là cái có ý tứ gì? Trước sau một loạt đi qua, đây là ý gì? Thạch Lỗi đối khoản này mặc danh kỳ diệu giao dịch lại có mới chờ mong. Quyền trượng rất lợi hại hàm hồ nói. Liền là các ngươi tiếp xúc toàn bộ quá trình. Từ địch nhân biến thành bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Cái đồ chơi này không có cách nào mua a. Người muốn nói tiếp cái hôn. Hoặc là sờ cái ngực. Thậm chí là trực tiếp lên giường. Cái này đều miễn cưỡng có thể làm tiêu phí. Có thể là bằng hữu loại sự tình này. Chẳng lẽ lại ta mỗi giao một người bạn cũng có thể coi là tiêu phí? Vậy ngươi có thể thiếu nợ ta tốt nhiều siêu giá trị tiêu phí? Thạch Lỗi căn bản cũng không tin tưởng quyền trượng mơ hồ không rõ lời nói. Quyền trượng đón đến, rốt cục nói ra, Tống Miểu Miểu từ nhỏ đến lớn không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Trong nhà có cái lão thái gia đối nàng cưng chiều có thừa, khiến cho nàng tính tình quay lệ hung hăng càn quấy, thậm chí đem chính mình biến thành vốn không nên bộ dáng. Thông qua cùng ngươi tiếp xúc, ngươi khiến cho Tống Miểu Miểu khôi phục lại lúc trước cái đó bình thường nữ tử, cũng khiến cho đối ngươi tràn ngập lòng cảm kích, cùng ngươi định ra tóc dài tới eo ước hẹn. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi kinh hãi, vội nói, chờ một chút, chờ một chút, tóc dài tới eo ước hẹn. Ngươi nói là đợi đến Tống Miểu Miểu tóc dài tới eo thời điểm, ta thật nhất định phải cùng với nàng lên giường. Đây cũng là cái khế ước, mặc dù là miệng khế ước, nhưng cùng Tôn Di Y ký khế ước bán thân có giống nhau công hiệu. Thạch Lỗi nhất thời mộng, lại phải cùng người lên giường. Lão tử cũng không phải vịt, mẹ nó các ngươi đến cùng là hắc khoa kỹ vẫn là tú bà. Làm sao còn quản cò mồi? Một cái Tôn Di Y cũng coi như, ta thế nhưng là xem nàng như tương lai bạn gái nhìn. Hiện tại nhiều cái Tống Miểu Miểu đây tính toán là cái gì chuyện? Mà lại, cái này tóc dài tới eo ước hẹn giống như so khế ước bán thân còn nghiêm trọng a. Đó là có cảm tình. Đây cũng không phải là nói lên xong giường liền xong việc. Chỉ sợ vẫn phải có hậu tục phát triển đi. Đến lúc đó cái này hắc tạp sẽ không cần ta cưới Tống Miểu Miểu a. Không nói người ta hào môn thâm trạch chính mình cao trèo không lên, coi như với cao bên trên. Này Tôn Di Y làm sao bây giờ? Nam nhân a, ngẫu nhiên chuẩn bị gần bóng cũng liền thôi. Tiếp cái hôn thậm chí trước giường. Thạch Lỗi cũng không phải thanh giáo đồ, nhưng là muốn để hắn vứt bỏ Tôn Di Y, đó là tuyệt đối không thể. Người nói cho ta biết trước, lần này tiêu phí bị bình vì cấp bậc gì? Cấp 5 sao tiêu phí, cũng là hai lần rút thưởng thời cơ. Sau đó ta hiện tại có cái đấu BLE, sở dĩ phải biến thành 4 lần. Quyền trượng có chút buồn bực, nhưng vẫn là trả lời nói. Đúng vậy, hết thảy 4 lần, người đừng nói cho ta. Lại là hiện tại rút ra 2 lần. Chờ đến ta cùng Tống Miểu Miểu trải qua giường hoàn thành khế ước lại rút ra 2 lần a. Quyền trượng mà nói để Thạch Lỗi thở phào. Đó cũng không phải, không đợi Thạch Lỗi cảm thấy kỳ thực cũng không tệ. Chỉ ít đổi lấy 4 lần rút thưởng thời cơ thời điểm. Quyền trượng nhưng lại một chậu nước lạnh tưới xuống. Hiện tại còn không thể rút thưởng. Ít nhất phải chờ đến lần này tiêu phí chu kỳ kết thúc ngươi hoàn thành sở hữu hạn mức. Tiến vào kế tiếp tiêu phí chu kỳ thời điểm mới có thể đi vào được rút thưởng. Bất quá còn lại rút thưởng, đích thật là phải chờ tới nhân viên tạm thời hoàn thành khế ước hậu phương có thể rút ra. Chờ một chút, còn lại rút thưởng, một lần vẫn là 2 lần. Người nói rõ ràng, Thạch Lỗi rất rõ ràng. Theo quyền trượng liên hệ, nhất định phải chính xác đến mỗi một con số. Quyền trượng gặp cái này cũng bị Thạch Lỗi khám phá. Đành phải giải thích nói, bởi vì nhân viên tạm thời rút thưởng gấp bội quyền hạn đến kết thúc cùng Tôn Di Y khế ước mới thôi. Bởi vậy còn thừa rút thưởng số lần, nếu như tại Tôn Di Y khế ước hoàn thành trước đó đạt được, làm theo có thể tiến hành gấp bội. Nhưng nếu muộn tại Tôn Di Y khế ước hoàn thành, làm theo không sẽ nhận được tăng gấp bội thời cơ. Một năm thời gian cũng chưa tới. Tống Miểu Miểu tóc tuyệt không có khả năng từ hiện tại bản thốn dài đến tóc dài tới eo a. Thạch Lỗi có chút buồn bực. Xem ra, lần này cấp 5 sao tiêu phí, chỉ có thể đạt được 3 lần rút thưởng thời cơ. Tóc dài tới eo, này đoán chừng phải là 5 năm về sau sự tình. Trước đó còn chết sống không chịu theo Tống Miểu Miểu lên giường hắn. Bây giờ lại bởi vì cái này mà cảm thấy phiền muộn. Quyền trượng lại cho Thạch Lỗi một cái ngoài ý muốn. Nó nói, cái này có thể chưa hẳn. Tóc dài tới eo cũng không nhất định muốn tự nhiên sinh trưởng đến eo. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, tiếp phát. Thạch Lỗi làm sao lại quên cái này hắc khoa kỹ. Nếu như đây thật là một cái khế ước, như vậy rất có thể lửa xém lông mày a. Bởi vì chỉ cần thời gian một ngày, Tống Miểu Miểu liền có khả năng đem tóc của mình tiếp vào phần eo. Nói như vậy, Thạch Lỗi còn nhất định phải cùng với nàng đến một phát. nếu không liền sẽ bị coi là trái với khế ước, cũng là muốn nhận trừng phạt. Cái này mẹ nó thật thành bức lương vì chơi gái. Thạch Lỗi đối Hắc Thẻ là càng ngày càng không thể nào hiểu được. Làm sao cảm giác Hắc Tạp cũng bắt đầu biến thành một cái đồ biến thái. Mà lại biến thái cấp bậc so Tống Miểu Miểu chỉ có hơn chứ không kém đâu. Ngẫm lại, Thạch Lỗi lại hỏi, giả thiết, ta nói là giả thiết. Giả thiết Tống Miểu Miểu dùng thủ đoạn nào đó, tại trong thời gian rất ngắn liền tóc dài tới eo. Dựa theo cái gọi là khế ước, ta nhất định phải cùng với nàng phát sinh loại quan hệ đó. Nếu không, liền phải tiếp nhận trừng phạt đúng không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.